Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ung Cật Tiểu Cây. Nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổ Long Mẹ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tập số 370 có tựa đề Ký sinh trùng. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Lúc bấy giờ Tô Vũ đã gia nhập cuộc chiến, lao tới tấn công Thương Sơn Minh. Bất quá Nam Vương vừa thấy Tô Vũ đánh tới thì liền truyền âm can ngăn. Đừng giết nữa, nếu tiếp tục thì kẻ sống lại không phải chỉ là Tử Linh Hầu và Thiên Vương nữa đâu. Ta đã cảm nhận được thực lực mình đã không ngừng tiến bộ rất nhanh. Thực lực tiến bộ là chuyện tốt, chứng tỏ đã giết quá nhiều, đại đạo có thêm chỗ trống đủ để ra đời một cường giả cấp bậc Nhân Vương. Khí tức của đám Tử Linh quân chủ do Tô Vũ dẫn dắt cũng đang cường đại hơn hẳn. Nam Vương lại truyền âm tiếp. Đừng giết nữa, đưa ấn ký Tử Linh Hầu cho thuộc hạ của người ăn để thẳng cấp rồi chiếm cứ đại đạo đi. Có thể thẳng cấp thì nhanh thẳng cấp bổ khuyết chỗ trống. Bảo sinh linh rút lui, chúng ta sẽ cầm chân kẻ này, tạm thời không giết. Giết Thường Sơn Minh xong sẽ có khả năng kích thích một tồn tại siêu việt cấp bậc Thiên Vương ra đời. Sao mặt Tô Vũ khẽ biến, hắn đã hiểu, vội quát. Hội hợp, sinh linh rút lui. Dứt lời, phía sau một vài trấn thủ tập hợp, có người vừa đuổi giết Tử Linh Hầu mới sống lại, có người giữ Tử Linh ấn ký đưa qua cho Tổ Vũ. Hắn liền ra lệnh, đưa Tử Linh ấn ký cho Hà Đồ. Hà Đồ, nhanh thẳng cấp hợp đạo đi. Cố gắng chiếm cứ địa bàn cho ta. Hắn lệ hồ, Lam Sơn cắn nuốt tất cả, nghĩ cách tiến vào lĩnh vực Thiên Vương. Lam Sơn quá ngu ngốc, ăn Đông Thiên Vương rồi ăn Tây Thiên Vương. Trước đó còn ăn không ít ẩn ký Tử Linh Hầu, kết quả lại chỉ mạnh hơn hầu bình thường một chút, không đạt nổi tới cấp bậc Thiên Vương. Lam Sơn Hầu không nghĩ quá nhiều, cho ta ăn nữa à? Nàng hơi ngượng ngùng. Thôi, bệ hạ đã nói vậy thì ta cứ ăn chút đi. Hà Đồ mơ hồ hiểu, y nhìn Tô Vũ, trong lòng hơi chấn động, cũng không nhiều lời nhanh chóng cắn nuốt Tử Linh ẩn ký. Vừa cắn nuốt, y vừa nói, tên ngốc hạ thần kia chạy rồi, nếu không thì hắn cũng có thể nhận cơ hội hợp đạo. Hà Đồ có chưa dứt lời, đại đạo nơi xa đột nhiên rung lên. Tô Vũ ngạc nhiên nhìn thoáng qua vị trí mới có dị động. Lẽ nào là hạ thần? Ông hợp đạo rồi sao? Cùng lúc đó, nơi xa xôi có thể xem là địa bàn quy khư chỉ địa. Trong một tòa phủ đệ, hạ thần đã thẳng cấp. Thẳng cấp rất nhẹ nhàng. Ông cũng không ngờ hôm nay sẽ nhẹ nhàng như vậy. Tu luyện một chút liền thẳng cấp. Bên kia Lưu Hồng kinh ngạc, sau đó khí tức trên người chợt lóe lên rồi biến mất, cổ quái nói. Bên ngoài lại đánh nhau à? Sao ta có cảm giác mình dùng đạo nhanh hơn rất nhiều? Tử Linh đại đạo chấn động. Nghe Lưu Hồng lẩm bẩm, hạ thần bệ nói. Tình huống của người là như thế nào? Lưu Hồng đau khổ than thở. Ta vừa mới dùng đạo không lâu, có điều mực đạo này hơi hố người. Lưu Hồng bất đắc dĩ đáp. Hình như ta bị tính kế rồi. Mực đạo đang ăn mòn Tử Linh đại đạo. Đây có thể là biện pháp của Văn Vương dùng để đối phó Tử Linh đại đạo. Kẻ nhỏ yếu như ta sao có thể tranh phong cùng Tử Linh đại đạo chứ? Gã cũng buồn bực, còn hố hơn tưởng tượng rất nhiều. Mực đạo rất mạnh nhưng có chút đặc tính tử linh, nó muốn xâm chiếm Tử Linh đại đạo. Văn Vương quá hố, lẽ nào y muốn chuẩn bị cho người khác nắm giữ mực đạo để tranh đấu với Tử Linh đại đạo? Chính bản thân y còn chưa chắc đã làm được. Lưu Hồng bất lực, thật sự là đánh giá ta quá cao rồi. Nếu biết sớm thì ta đã đưa thứ này cho Tổ Vũ để kẻ điền kia đánh một trận với Tử Linh đại đạo. Còn nữa, hôm nay dùng đạo đơn giản hơn rất nhiều, là vì Tử Linh đại đạo dùng chuyển à? Có phải Tổ Vũ làm không? Trừ Tổ Vũ, gã không thể nghĩ đến ai khác. Tổ Vũ không quản nhiều chuyện về nơi xa có người hợp đạo, dù cái đó có phải là hạ thần hay không thì cũng không sao cả. Giai đoạn hiện tại, một hợp đạo không thể gây nên sóng gió gì. Ở Tử Linh giới vực, Tổ Vũ còn tự tin hơn khi ở sinh linh giới. Lúc bấy giờ, Tổ Vũ đang nhìn tồn tại cường đại trước mặt, không biết cái này là ai. Hẳn là mới vừa sống lại. Tổ Vũ đang tự hỏi đầu óc gã có tốt không? Nếu là tên ngốc thì có thể sẽ có lợi, đặc biệt là một gia hỏa rất lợi hại mà đầu óc không tỉnh táo thì lại càng tốt. Có lẽ thực lực đối phương hơi yếu hơn Thiên Vương một chút, nhưng cũng không kém nhiều. Ít nhất nãy giờ vẫn đánh bất phần thắng bại với lão quỷ. Có điều sau khi Nam Vương gia nhập cuộc chiến thì gã đã bị áp chế. Nam Thiên Vương liên thủ cùng lão quỷ thì hiển nhiên phải trấn áp được gã. Giờ khắc này Thường Sơn Minh không ngừng rít gào. Đáng chết, vì sao lại như vậy? Vì sao Bắc Vương phải trốn? Nhân tộc lấy đâu ra nhiều cường giả như thế? Dù đám người Đại Tần Vương đã bắt đầu rút lui, nhưng đám trấn thủ cộng thêm hầu dưới trướng Nam Vương cũng vô cùng cường đại. Không ngừng có tử linh hầu sống lại, bị giết hoặc bị bắt. Người tên là gì? Tổ Vũ hỏi. Thường Sơn Minh đang chống đỡ hai đại cường địch, nghe thế liền tức giận quát. Bồn tọa là Thường Sơn Minh, tiểu bối, người muốn thế nào? Thường Sơn Minh, không quen biết, bất quá lão quỷ lại biết, lão ngạc nhiên hỏi. Thường Sơn Minh, chủ nhân Thường Sơn Minh tộc, khi xưa người từng tiếp cận cảnh giới chủ nhân quỷ tắc, tại sao giờ lại yếu như vậy? Yếu ư? Thường Sơn Minh nhất thời không nói nên lời. Đúng là yếu, ít nhất là yếu hơn khi còn sống. Nhưng sao không nghĩ đến việc hiện tại lão phải đối mặt với hai vị cường địch đi? Má nó, lão quỷ với Nam Thiên Vương có kẻ nào mà không phải là cường giả đỉnh cấp chứ? Ta yếu lắm sao? Gã nghẹn khuất, lúc trước ở đáy sông một mình ta đánh được 4-5 vị hầu đấy. Tổ Vũ cảm thấy gã không quá thông minh, hắn cười hỏi. Người muốn chết hay là muốn sống? Là sao? Người muốn nhục nhã bổn tọa à? Thừa Sơn Minh giống giận, Tổ Vũ lắc đầu. Không phải, mà là ta đang cho người đường sống. Thấy 27 vị vĩnh hằng phía sau ta không? Ta lựa chọn địa điểm. Nếu ngươi có thể đánh bại bọn họ thì ngươi sẽ có cơ hội sống sót. Nếu không thể đánh bại, vậy thì chết thôi. Dĩ nhiên, vì ngươi là cường giả tử linh cấp bậc thiên vương, nên ta phải hạn chế ngươi một chút. Tiến vào một nơi không thể rút từ khí ra tác chiến. Nếu ngươi nguyện ý, ngươi sẽ có cơ hội đánh cướp một lần. Thử Sơn Minh hừ lệnh một tiếng. Ta không tin. Gã nhanh chóng chưa vào đáy sông, gã muốn trốn chạy. Giờ phút này trên trán Tổ Vũ lại hiện lên thiên môn. Trong nháy mắt thiên môn mở ra, một tia sáng bắn vào tử linh trường hà, thậm chí còn chiếu rọi đáy sông, tất cả đều nhìn thấy bóng dáng Thường Sơn Minh đang đào tẩu. Lão quỷ lập tức hóa thành bản thể lao theo. Rùa đen vốn âm hiểu thủy chiến, Thường Sơn Minh vốn muốn chạy trốn từ đường dưới thiên hà, thế nhưng có Tổ Vũ phía trên làm bại lộ hành tung của gã, lão quỷ thì đuổi sát truy giết. Nam Vương trấn áp phía trên mặt sông, gã có thể chạy trốn bằng cách nào? Một lát sau, Thường Sơn Minh bị đánh tới nỗi mình đầy thương tích. Thường Sơn Minh không nhịn được nữa, gã muốn thoát khỏi đáy sông. Giờ phút này không ngừng có cơn giả hội tụ đến đây. Tử linh sống lại đã ít đi sau khi đám người Đại Tần Vương rời đi. Mười mấy vị tử linh hầu bị giết một nửa, còn lại hoặc là hoàn toàn cắt đứt liên hệ đại đạo trốn vào đáy sông, hoặc là trực tiếp bị trấn thủ bắt lấy. Có vài tử linh hầu nhanh chóng quyết định từ bỏ lực lượng đại đạo, lẻn vào sâu trong thiên hà chạy trốn. Làm vậy vừa có lợi vừa có hại. Lợi là mọi người không tìm thấy bọn họ. Hại là một khi bị tìm thấy, bọn họ muốn liên kết đại đạo thì không thể hoàn thành trong nháy mắt. Lúc này kẻ đó chỉ có lực lượng nhiệt nguyệt, chỉ cần bị cường giả bắt được cơ hội thì dù là tử linh hợp đạo, trấn thủ vĩnh hằng cũng có thể giết người. Về mặt Thường Sơn Minh hết sức bị ai, vì sao tình cảnh lại thành thế này? Bắc Vương hại ta, xúc sinh. Gã nghĩ lại đề nghị bàn nãy của Tổ Vũ, tuyệt vọng hỏi. Nếu bổn tọa thắng bọn họ thì thật sự có thể sống sót sao? Thường Sơn Minh tuyệt vọng nọ hỏi như vậy. Tổ Vũ mỉm cười. Đương nhiên, người có thể đánh cược một phen. Nếu không tin ta thì người sẽ lập tức bị giết. Nếu tin, người mà đánh thắng thì khả năng sống sót sẽ rất lớn. Dứt lời, Tổ Vũ nhìn về phía các trấn thủ hít sâu một hơi. Dù hiện tại gã đã bị thương thì gã vẫn rất mạnh. Theo lý thuyết, các người liên thủ thì có thể so với 9 vị hợp đạo. 9 vị hợp đạo có thể đánh chết gã. Nhưng sự thực không đơn giản như vậy. Một khi vài người trong các người bị giết thì e rằng sẽ có khả năng toàn quân bại trận. Tổ Vũ nhìn bọn họ. Trừ vị nguyện ý quyết chiến sinh tử với gã một phen không? Nếu không muốn, vậy để trấn linh tướng quân giết gã luôn. Giờ phút này, Thừa Sơn Minh cũng lộ vẻ khát vọng. Đối chiến 27 vị vĩnh hằng tuy đều rất mạnh, nhưng chỉ là vĩnh hằng cửu đoạn. Thực lực chênh lệch quá lớn đối với gã, không thể thật sự tính là 9 vị hợp đạo. Những người này chênh lệch không lớn với cường giả mới vừa bước vào hợp đạo. Bất quá có thể ngăn cản bọn họ không có nghĩa là ngăn cản được gã. Bây giờ gã chỉ có thể liều một lần. Đây là lần đầu tiên lộ diện. Gã nghĩ thực lực mình rất mạnh, có hy vọng xưng bá tử linh giới vực. Nào biết còn chưa rời sông thì đã bị vây bắt. Lúc này lão quỷ cũng sốt ruột nhìn quanh một vòng. Lão hiểu ý Tổ Vũ. Tự mình đánh một tôn thiên vương, những người này đều vượt cấp mà chiến, hơn nữa còn là vượt mấy cấp. Bàn thờ sẽ tuyệt đối không ít, thậm chí rất có thể sẽ làm 7-8 vị, thậm chí là nhiều người hơn cùng thăng cấp hợp đạo. Dù là quần chủ hay tử linh hầu bắt giữ được, mọi người ra tay thì chỉ xem như ăn hôi. Giết chúng sẽ không được quỷ tắc ban thưởng quá nhiều. Tình huống lúc trước chính là như thế. giết 70-80 vị quân chủ mà chỉ làm 21 vị vô địch thẳng cấp cửu đoạn, trong đó có không ít kẻ bản thân vốn đã là thất bát đoạn. Bàn thử như vậy thật sự rất ít. Nguy hiểm đương nhiên phải có. Có chấn thủ nghiêm mặt nói, chiến đấu không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nếu nhân chủ đã tạo cơ hội tốt như thế vì chúng ta muốn lĩnh giáo chiến lược thiên vương một chút. Tất cả kéo đến Tình Vũ phủ đệ rồi đánh, cắt đứt nguồn tử khí của đối phương. 27 người đánh một người. Tình huống như vậy đã xem như thế cấp rất tốt. Nếu liên thủ mà vẫn không đánh chết được Thần Sơn mình, vậy thì 27 vị trấn thủ đều đi dùng binh đạo, có vẻ quá mức yếu ớt. Các người nguyện ý ư? Nguyện ý. Sơn Khải cười nói, nhân chủ, có thể cho cơ hội như này mọi người đều rất vui. Còn có một chuyện, chúng ta đều là tướng sĩ thời thượng cổ. Nếu nhân chủ đã sáng tạo cơ hội cho chúng ta, thế thì xin ngài hãy cho chúng ta lựa chọn càng tốt hơn đi. Cái gì? Tô Vũ nghỉ hoặc, muốn ta đánh Thường Sơn mình trọng thương rồi mới đưa cho các người đánh à? Sơn Khải đề nghị, lần này nhân chủ không cần truyền tâm đến đó, kể cả lão đại và Nam Vương cũng thế. Hãy để 23-27 người chúng ta với Thường Sơn mình quyết đấu sinh tử thôi. Ai thắng người đó mới có tư cách ra ngoài. Tô Vũ cao mày, ta chỉ muốn các người lấy được nhiều ban thưởng hơn, không phải bảo các người đi chịu chết. Sơn Khải lại nghiêm túc nói, nhân chủ, có vài thời điểm không phải có đủ lực lượng quỷ tác thì nhất định có thể hợp đạo, cần phải cảm ngộ sinh tử. Lâu lắm rồi chúng ta không chiến đấu sống mái một trận, đám người tiền diệt cũng phải trải qua trận chiến sinh tử thì mới có thể hợp đạo. Chuyện này không phải chỉ cần đủ lực lượng quỷ tác là thuận lợi thẳng cấp như nhân chủ tưởng tượng. Nếu các ngài cùng đi theo, chúng ta sẽ nghĩ rằng không sao cả, thua cũng không sao, nhân chủ và lão đại sẽ không để chúng ta chết, chúng ta không sợ. Không phải là như vậy. Sơn Khải lắc đầu, làm như thế bọn ta sẽ rất khó có hy vọng thẳng cấp, bởi vì bọn ta chỉ hấp thu lực lượng quỷ tắc, không có pháp tắc đại đạo, không có cảm ngộ sâu sắc. Hợp đạo như vậy dù thật sự thành công thì cũng chỉ là kẻ yếu, hệt như đám hợp đạo tam thân pháp. Sơn Khải lại nói thêm, Trấn Linh Quân là đệ nhất quân dưới trướng Cung Vương, có thể địch được cường quân dưới trướng Chư Vương khác, thậm chí còn mạnh hơn. Chúng ta là quân sĩ chứ không phải hài tử. Nhân chủ, nếu chúng ta chết trận thì đó là vì thực lực không bằng người. Khi đó nhân chủ cũng không cần giết Thường Sơn mình, chỉ cần gã nguyện đi theo nhân chủ. Nhân chủ đặc xá tội lỗi của gã đi, ta nghĩ gã cũng sẽ nguyện ý cống hiến vì nhân chủ. Kiến nghị của Sơn Khải nhất thời làm Tô Vũ không thể đưa ra quyết định. Đây không phải là kết quả hắn muốn. Hắn lo lắng những người này sẽ bị giết, như thế thì quá lỗ vốn. Hắn mất bao công sức mới sẽ phóng được 27 vị trấn thủ. Nếu bị Thường Sơn mình đánh chết tại đây, vậy mọi ưu thế hắn xây dựng lúc trước đều không còn sót lại chút gì. Hơn nữa thiếu đi những người này thì về sau muốn trừng phạt thượng giới sẽ cực kỳ khó khăn. Sơn Khải biết, hắn dò dự, nửa quỳ trên mặt đất trầm giọng nói, Vũ Hoàng, chúng ta đều muốn chiến. Chúng ta cũng biết Vũ Hoàng đã trả giá cực lớn để giải cứu cho chúng ta. Nhưng nếu không liều chiến, không thực sự trải nghiệm sức mạnh của Thiên Vương, thì e rằng chúng ta khó có thể địch nổi Hầu Thượng Cổ. Mà này đối thủ chỉ là Tử Linh Hầu, thủ đoạn có chẳng nhiều bằng Sinh Linh Hầu. Thượng giới có rất nhiều cường giả, bọn họ đều là cường giả chinh chiến vô số năm tháng. Vũ Hoàng muốn có được 27 kẻ yếu chỉ có thể chiến hợp đạo tam thần pháp, hay là 27 vị cường giả kiều dũng thiện chiến chân chính, có thể chiến hợp đạo dùng binh đỉnh cấp. Y đang hỏi Tô Vũ, người muốn cái gì? Là một đám kẻ yếu bà hợp đạo đánh một hợp đạo thượng giới à? 27 hợp đạo chỉ có thể đánh 7-8 cường giả Hầu Thượng Cổ. Cùng lắm là như vậy, bởi vì thời gian bọn họ thăng cấp hợp đạo quá ngắn, nhiều năm không chiến đấu, thiếu kinh nghiệm chiến đấu ở cấp bậc này, cảm ngộ đại đạo không đủ sâu sắc. Trước đó Tô Vũ quả thật không nghĩ tới điều Sơn Khải nói. Đúng vậy, hắn không suy xét đến điều này. Hắn nghĩ chỉ cần bọn họ thăng cấp hợp đạo xong thì đều mạnh như đám người thiên diệt. Trên thực tế hắn đã xem thường thiên diệt rồi. Thiên diệt đánh nhau không thắng không có nghĩa là hắn yếu. Thực ra hắn rất mạnh, chỉ là toàn gặp phải đối thủ là cường giả đỉnh cấp mà thôi. Giờ phút này lão quỷ cũng biến sắc, thấy lão muốn nói chuyện, Sơn Khải lực khoát tay ngăn lại. Lão đại, chúng ta không phải là hài tử, chúng ta là tướng sĩ. Trấn Linh Quân chúng ta tuy đã lâu không chiến đấu, nhưng hôm nay có lẽ chúng ta là đội quân duy nhất thành lập từ thời thượng cổ. Nếu Vũ Hoàng chỉ cần một đám hợp đạo phế vật, vậy chúng ta sẽ cậy nhờ các ngài đi vào theo. Nếu không thắng được, lão đại có thể nhúng tay. Nghe thế sắc mặt lão quỳ tối sầm xuống, nhất là thấy Tô Vũ lộ về chân chờ thì càng khiến lão khó xử. Lão quỳ nhìn bọn họ một lát rồi lão cười khổ. Sơn Khải, ta biết người thích ganh đùa với thiên diệt. Tướng quân! Sơn Khải đột nhiên gầm lên. Ta là tướng sĩ, ta không ganh đùa với thiên diệt. Những gì ta nói đều không phải là đang ganh đùa. Ta chỉ đang hỏi Vũ Hoàng, ngài muốn một đội quân hợp đạo tinh nhuệ, hay là một đội quân chỉ có hợp đạo yếu kém nhờ người nuôi nấng? Y không ganh đùa. Sắc mặt lão quỳ biến ảo, lão rất sốt ruột, lão không muốn như vậy, đây không phải là ước nguyện ban đầu của lão. Đặc biệt là khi lão nhìn thấy 27 vị lão huynh đệ đều quỳ một gối xuống đất, chờ đợi lão quyết định thì lão lại càng thêm rối bời. Lão nhìn sang Tô Vũ, có điều lão hiểu ý Tô Vũ cũng đang đợi lão quyết định, bởi vì những người này là binh của lão. Tô Vũ không tiện ra lệnh, bằng không nếu 27 vị trấn thủ thật sự chết trận hết thì giữa hắn và lão quỳ chắc chắn sẽ sinh ra hiểm khích. Hồi lâu sau, lão quỳ suy sụp nói, ta không phải là tướng quân tốt, các người đều kiểu dũng thiện chiến, chỉ có ta... Thôi, ta không ngăn cản các người, chỉ hy vọng các người có thể bình an. Lão đã đáp ứng, nhất thời Tô Vũ cũng không biết làm như vậy có thích hợp không. Một nhánh quân tinh nhuệ ư? Tô Vũ bèn mở miệng, Hà Đồ và Lam Sơn cùng tiến vào đi, một khi trấn linh quân chiến bại thì nhanh chóng áp giải Thơ Sơn Minh ra ngoài. Ngược lại thì các người lập tức nuốt hài cốt của gã. Tổ Vũ nhanh chóng, lạnh lùng nhìn Thơ Sơn Minh. Người nghe chưa? Nếu người thắng, người mới có cơ hội sống sót. Người mà bại thì xem như chết không có chỗ chôn. Thơ Sơn Minh âm thầm tính toán, cẩn thận hỏi lại. Người muốn ta đi đâu? Tỉnh Vũ Phủ Đệ. Tỉnh Vũ Phủ Đệ. Gã không biết đó là nơi nào. Tổ Vũ bình thản nói. Trụ sở quyền lực sau khi nhân tập thượng cổ thống nhất chư thiên. Này đã bỏ hoang, đương nhiên là không có đường để trốn. Người không thể tìm được lối ra tại nơi đó, cũng không thể ra ngoài. Không tin thì có thể thử xem. Khi Thơ Sơn Minh còn sống cũng là cường giả đỉnh cấp, lúc này gã chần chờ một chút, bất quá rất nhanh đã hạ quyết tâm. Được, bổn tọa liều một lần. Ở lại đây gã chắc chắn phải chết, bởi vì lúc này trong Từ Linh Thiên Hà không có cường giả sống lại nữa. Dù có kẻ sống lại thì có lẽ cũng không dám ngời đầu. Cho nên ở lại đây gã không có bất cứ hy vọng sống sót nào. Muốn kéo theo một kẻ để chôn cùng cũng không thể. Gã không cam lòng. Gã nguyện ý liều một lần để có cơ hội sống sót. Nơi đây cách thâm đạo không xa. Tổ Vũ không hề nhiều lời. Nhanh chóng bay hướng thâm đạo. Những người khác lập tức đuổi theo. Lão Quỳ cùng Nam Vương phụ trách trông giữ hai bên Thừa Sơn Minh. Sau đó bọn họ đã tới thâm đạo. Hiện tại có khả năng Võ Hoàng có đang nổi điên. Nhưng Tổ Vũ biết lão sẽ không xen vào. Cũng sẽ không giết trấn thủ. Lão không ngốc. Lão cần trấn thủ thắng và giết Thương Sơn Minh để đạt được quy tắc bản thường. Cho nên 27 vị trấn thủ chỉ có địch nhân duy nhất là Thương Sơn Minh. Giờ khắc này mọi người đều cảm thấy áp lực cực lớn. Kỳ thật không cần liều như vậy. Nhưng Sơn Khải nói không sai. Tổ Vũ muốn đội quân yếu đuối được người nuôi nấng lớn lên ư? Hay là một đội quân liều mạng tự chiến ra thực lực cường đại? Tổ Vũ muốn cái gì? Đương nhiên là cường quân. Nhưng một khi thất bại, cái giá phải trả cũng rất lớn. Lúc bấy giờ Tô Vũ chuyển âm cho Hà Đồ. Ta không đi vào, ta mà vào thì bọn họ sẽ cảm thấy ta khinh thường bọn họ. Người ở trong đó cẩn thận quan chiến, nếu có nguy hiểm thì lập tức triệu hoán Thông Thiên Hầu. Thông Thiên Hầu liên thủ cùng Lam Sơn Hầu hẳn là có thể giết Thương Sơn Minh. Hà Đồ liền hỏi, thiệt hại bao nhiêu mới gọi Thông Thiên Hầu tham chiến? Tô Vũ chần chờ một chút rồi chuyển âm đáp. Một nửa, không, 10 vị. Một khi 10 vị trấn thủ chết trận thì người lập tức ra tay. Ta đã biết. Hà Đồ nhớ kỹ lại nói. Chứa chắc Lâm Sơn Hầu đã nghe ta. Ta sẽ bảo nàng nghe mệnh lệnh của người. Đà tạ bệ hạ. Hà Đồ không nói gì nữa. Tổ Vũ cũng không nói gì thêm, chỉ dặn dò Lâm Sơn Hầu. Sau khi tiến vào phải nghe mệnh lệnh của Hà Đồ. Rất nhanh, 30 vị cường giả. Tính cả hai người Hà Đồ đều lần lượt di chuyển lên các ngôi sao đang ảm đạm sắc màu. Thờ Sơn Minh hơi kích động. Có thể dùng truyền tống này để trốn thoát không? Tuy rằng Tổ Vũ nói là không thể trốn thoát, nhưng gã vẫn muốn thử xem. Ngay sau đó, Tổ Vũ mở ra truyền tống, một đám người tức khắc biến mất tại chỗ. Bọn họ vừa đi, lão quỳ đã lộ vẻ uể oải, không chấn định nổi nữa. Lão vội vàng nói. Vũ Hoàng, bọn họ quá tự đại. Thiên Vương không dễ giết, bọn họ chỉ là vĩnh hằng. Một khi Thương Sơn Minh đánh bại từng người một thì cả đám sẽ lần lượt xong đời. Bản nãy, lão chỉ miễn cưỡng bảo trì chấn định trước mặt trấn thủ. Hiện tại những người này vừa biến mất, lão liền không nhịn được. Lão rất lo lắng. 10 vạn năm trước, ta đã hại bọn họ một lần. Ta thật sự không muốn bọn họ chết đi như vậy. Lão quỳ có chút nóng nảy bất an. Tính tình lão vốn không như vậy. Lão vốn không cao ngạo, không nóng nảy, không chút hoang mang. Nhưng giờ khắc này lão lại bị cơn sốt ruột lấn áp lý trí. Nói không lựa lời. Ta tình nguyện để bọn họ trở thành hợp đạo nhỏ yếu. Chỉ cần sống lâu là được. Nếu đánh không lại cường giả thượng giới, thì trốn. Nói đến đây lão lập tức ngừng lại liếc nhìn Tô Vũ. Tổ Vũ vừa như không nghe thấy, trấn an lão. Không ra đâu, ta đã bảo Lam Sơn Hầu và Thông Thiên Hầu chuẩn bị. Thực lực Lam Sơn Hầu và Thông Thiên Hầu đều đang tiến bộ. Nếu tới tuyệt cảnh, bọn họ nhất định sẽ ra tay. Lão Quy vẫn thấy bất an, Nam Vương liền nhíu mày. Lằng nhá lằng nhằng, Hồng Mông, khó trách người không thể đứng đầu lĩnh vực Thiên Vương. Tuy rằng Lão Quy rất mạnh, nhưng quả thật lão không bằng Tứ Đại Thiên Vương. Tính cách là một phần, lĩnh ngộ đại đạo là một phần. Lão Quy bất đắc dĩ, ta lo lắng thượng cổ chỉnh chiến đã chết vô số người, thế cục hiện giờ không chết người sao được. Nam Vương lạnh lùng nói, bổn vương xem trọng tên Sơn Khải kia, hắn nói không sai, kể cả Tô Nhân Chủ, ta phát hiện các người đều hy vọng kế hoạch hoàn thiện, không chết người là tốt nhất, sao có thể vậy được. Dù Văn Vương tính toán không bỏ sót thì khi chỉnh chiến chư thiên cũng có vô số nhân tộc đã ngã xuống. Nếu không phải Tổ Nhân Chủ một lòng theo đuổi sự hoàn mỹ, thì Bắc Vương khó mà trốn thoát. Khi đó Tổ Nhân Chủ ra tay cùng ta, liên thủ trấn áp Bắc Vương. Lam Sơn mạnh hơn hợp đạo bình thường. Một khi Lam Sơn đánh chết một vị tử linh hầu, tất có tử linh hầu chạy trốn. Xác suất có thể thành công giết Bắc Vương rất lớn. Bắc Vương chạy thoát làm bà cảm thấy Tổ Vũ vẫn có khuyết điểm. Quá mức nhu tình. Bất quá bà không cảm thấy điều này không ổn, bởi vì bà cảm thấy từ trong xương cốt Tổ Vũ chính là loại người như vậy. Nếu không lúc trước khi gặp mặt hắn đã không gọi bà là sư nương. Đây là một hài tử thuần thiện. Tổ Vũ gật đầu không nói gì thêm. Có vài lời hắn không tiện nói ra. Đại tỷ, đây không phải là ta không muốn làm như người nói, mà là không đủ tư bản. Thượng giới có quá nhiều hợp đạo, ngoài ra có vết xe đổ của Bách Chiến Vương, bấy giờ các tộc đều lo lắng. Ta lấy bọn họ làm pháo hôi, một khi có hợp đạo ngoại tập chết trận, mà hợp đạo nhân tộc không sao thì dễ xảy ra biến cố. Nói cách khác, Tổ Vũ nhất thiết phải suy tính cặn kẽ, nghĩ cách giết địch mà chỉ trả cái giá nhỏ nhất. Bách Chiến Vương đã khiến hắn biến thành một kẻ như thế. Dù là tử linh hầu thì cũng không thể tùy ý chôn vùi. Và lại, Tổ Vũ cũng không quá lo lắng về việc Bắc Vương trốn thoát. Hắn nói, khi chúng ta đang chiến đấu với tử linh thiên hà, Bắc Vương cũng không dám ra tay, thậm chí còn lựa chọn trốn đi. Vậy sau này có lẽ hắn không dám quay lại chiến nữa đâu. Nam Vương cau mày gật đầu. Nhưng vẫn phải cẩn thận. Một khi Thơ Sơn Bình chết thì Bắc Vương sẽ trở nên rất mạnh. Nếu không có một vị tử linh thiên vương bù lại mà lại chết đi nhiều hầu và quân chủ như thế, rất có thể sẽ có một tồn tại cường đại hơn ra đời. Nam Vương thì sao? Tổ Vũ nhìn bà. Ngài không có hy vọng ư? Nam Vương cau mày. Ta còn kém một chút. Thậm chí ta còn không bằng Bắc Vương. Bắc Vương có hy vọng thẳng cấp hơn ta. Biện pháp tốt nhất vẫn là có thêm tử linh hợp đạo, hoặc là xuất hiện một vị tử linh thiên vương bổ khuyết chỗ chống cuộc đại đạo. Tổ Vũ gật đầu nhìn về phía tử linh thiên hà nơi xa. Nam Vương cũng đang nhìn. Bà lẩm bẩm, nhất định vẫn còn rất nhiều cường giả mà hiện tại không dám ra mặt, hẳn là bọn chúng sẽ liên hợp lại, hơn nữa sẽ cẩn thận hơn trước. Thừa Sơn mình quá mức sở xuất, cũng quá mức tin tưởng Bắc Vương, cảm thấy Bắc Vương sẽ tham chiến, hoặc nên nói là gã muốn giúp Bắc Vương, chứ không phải là Bắc Vương giúp gã. Chính vì vậy nên khi Tổ Vũ đột ngột đánh gã đã khiến gã không kịp phản ứng. Nếu Tổ Vũ đánh Bắc Vương trước thì chắc chắn gã sẽ dẫn sát tử linh hầu tham chiến. Tổ Vũ lại gật đầu, ánh mắt hết sức phức tạp. Tổ Vũ và Nam Vương cứ thấy trò chuyện, không để tới Lão Quỷ. Nhất thời khi Lão Quỷ càng thêm nóng nảy và bất an, có điều lão không biết nên làm gì. Làm sao bây giờ? Sẽ chết người sao? Chết bao nhiêu? Lão không muốn đám lão huynh đệ chết đi, nhưng lão không thể ngăn cản bọn họ. Tổ Vũ thấy lão quá nóng ruột thì bất đắc dĩ nói, Trần Linh tướng quân đến lối vào tầng 7 chờ đi, một khi có nguy hiểm thì có thể lèn vào. Ta bảo Thông Thiên Hầu phối hợp với người, có thể truyền tống người đến chiến trường bất cứ lúc nào. Người phải nói sớm chứ. Lão Quỳ lập tức biến mất. Giờ khắc này lão không nhớ là phải duy trì mặt mũi cho Tổ Vũ nữa, lão vội muốn chết rồi. Lão lập tức biến mất. Nam Vương hơi cau mày, tính cách Hồng Mông rõ dự không quyết đoán, thực lực thì không yếu, có thể tham chiến nhưng không thể chủ đạo chiến dịch một phương. Nếu không gặp cường địch thì chắc chắn sẽ bại. Hắn không thể bỏ mặc đám lão huynh đệ thôi. Tổ Vũ cười nói, cũng tốt mà, có chút thân tình cũng hay. Không phải sư nương cũng không quên được Văn Vương sao? Mà ta cũng có vài thứ không bỏ xuống được. Nếu con người thật sự vô dục vô cầu, vậy thì không thể khắc chế. Thật sự vô dục vô cầu thì vì sao hắn phải chinh chiến vì ta? Hắn không cảm thấy Lão Quỳ có vấn đề quá lớn. Kẻ thật sự vô dục vô cầu thì sao phải giúp người? Nam Vương im lặng, bà không nói gì. Hồi lâu sau mới khẽ gật đầu. Có lẽ người đúng. Bà không phản bác. Tổ Vũ nói không sai. Nếu là người thật sự vô dục vô cầu thì hà cớ gì bà phải giúp nhân tộc? còn không phải bởi vì không quên được người ấy sao? Tử Vũ nhân cơ hội này liền hỏi. Sư nương, năm đó Văn Vương lão sư tới đây là muốn hồi sinh một người ư? Nam Vương cau mày. Hình như là vậy. Hắn chưa nói, ta cũng không hỏi. Không dám hỏi mà cũng không tiện hỏi. Không dám, bởi vì Văn Mưu Vương quá mức quản chính. Người bình thường thấy y đều tự biết xấu hổ. Nam Vương cũng vậy. Ta chỉ là tử linh, mà y lại là bá chủ chư thiên, đệ nhất nhân chư thiên. Nam Vương cảm thấy Văn Vương có mị lực hơn nhân hoàng nhiều. Tổ Vũ hiểu rõ, xác định được Văn Vương tới đây không phải để hồi sinh Nam Vương. Thế thì thật sự có khả năng là Tinh Nguyệt. Rốt cuộc, Tinh Nguyệt có thân phận gì? Một kẻ nuốt ấn ký tử linh hầu mà vẫn chỉ là vĩnh hằng lục đoạn. Vô số năm tháng qua vẫn không thể tấn thăng. Tinh Nguyệt biết nàng có thân phận gì không? Hắn không có thời gian nghĩ nhiều lại hỏi tiếp. Vậy sư nương có biết phương pháp hồi sinh không? Nam Vương trầm ngâm một chút rồi mở miệng. Không rõ lắm, nhưng ta biết là rất khó khăn. Cụ thể thì ta không biết, nhưng ta nhớ là cần có vài thứ phối hợp, bao gồm các loại lực lượng đại đạo. Không đơn giản chỉ là đủ sinh khí thì có thể sống lại. Ta từng nghe đến việc phải áp chế tử linh đại đạo, nhưng tử linh đại đạo vô cùng cường hãn, phải áp chế nó như thế nào? Nam Vương lắc đầu. Có điều hình như Văn Vương đại nhân từng nghiên cứu, cần có sự phối hợp, giấy bút mực nghiền đều cần dùng đến, bút đạo phỏng ấn, mực đạo áp chế, giấy đạo giao cho đạo của người sống, nghiền đạo giao cho lực lượng sinh mệnh. Bà giải thích đơn giản, mà cơ bản bà cũng chỉ biết nhiều đó. Tổ Vũ lại rơi vào trầm ngâm. Tứ đại đạo đều phải dùng tới. Bút đạo phong ấn, mực đạo áp chế. Nhưng dùng mực đạo áp chế như thế nào? Mực đạo có thể áp chế tử linh đại đạo ư? Không có khả năng. Tổ Vũ lẩm bẩm. Mực đạo áp chế, bút đạo phong ấn. Nói như vậy là phải tách tử linh đạo khỏi tử linh đại đạo. Ta có một ý tưởng mơ hồ. Chóc tử linh đạo của đối phương không để nó quấn quanh đại đạo. Dùng lực lượng thân thể cường hãn cho đi một ít sinh mệnh lực. Giấy đạo có lẽ là dùng để tái đạo tân đạo. Đạo của người sống. Có khả năng phòng đoán của hắn không sai. Nếu thấy hồi sinh một người thật sự quá khó khăn. Khó hơn mong muốn nhiều. Văn Vương cũng chưa thành công là bởi vì y không đủ mạnh sao? Chưa chắc. Hay là Văn Vương cũng không thể chóc đạo từ tử linh đại đạo. Nếu là thế thì mình cũng chưa chắc có thể thành công. Vì sao y lại muốn hồi sinh Tinh Nguyệt? Tinh Nguyệt? Tinh Vũ? Chẳng lẽ là con gái của Nhân Hoàng? Tổ Vũ hồ nghi. Nhân Hoàng độc thân có đúng không? Lẽ nào nàng ta là con riêng của ông? Nhưng dù là vậy thì cũng nên để Nhân Hoàng tự mình lo liệu. Sao lại là Văn Vương tiến hành? Hay hắn đoán sai rồi? Thôi, không thể nghĩ nữa. Giờ phút này hắn nhìn về phía thông đạo truyền tống, thở hắt ra. Hắn không biết 27 vị trấn thủ có đánh chết được Thường Sơn Minh hay không. Nếu không thể thắng lại còn tử thương, thì xem nhớ lần này hắn thiệt thòi lớn. Về phần đám người Bắc Vương thì đã chạy thoát thì kệ thôi. Tổ Vũ nhìn xung quanh, một đám tử linh quần chủ cùng tử linh hầu có đang áp chế vài vị tử linh hầu ở dưới thiên hà. Tổ Vũ liền hô, thưởng cho 8 vị quần chủ vĩnh hằng kiều đoạn mỗi người một phần tử linh ấn ký. Điểm sáng trong tay hắn bay đến trên người 8 vị tử linh quần chủ. Hắn vẫn luôn quan sát, 8 vị này đều kiều dũng thiện chiến hơn nhiều so với các vị quần chủ khác. Lần này vừa vặn có 8 tử linh quân chủ bị đánh chết, chỉ có 5 vị bị trấn áp, còn lại đều chạy thoát. 8 vị quân chủ vui mừng quỳ xuống đất hô to. Vũ Hoàng Thánh Minh! Nhanh hấp thu tử linh ấn ký đi, có thể thăng cấp là tốt nhất. Lúc này cũng là thời cơ rất tốt để thăng cấp. Đại đạo dùng chuyển, có nhiều chỗ trống. Bây giờ đúng là thời điểm vô cùng thuận lợi để thăng cấp. Nghe thế vài vị quân chủ bắt đầu hấp thu tử linh ấn ký và tử vong chỉ huyết. Các quân chủ khác chỉ có thể âm thầm hâm mộ. Kỳ thật tử linh hầu cũng hâm mộ, nhưng Tổ Vũ phân phối như thế có thể khiến chiến lực càng cường đại hơn. Tử linh hầu cắn nuốt ấn ký, có mạnh thêm thì cũng hữu hạn. Sau khi phân phối xong, Tổ Vũ không lên tiếng nữa, hắn chậm rãi chờ đợi tình hình đang diễn ra trong thông đạo truyền tống. Nếu đại chiến kết thúc thì hắn sẽ nhanh chóng biết. Một khi trấn thủ thẳng cấp, khí vận của nhân tộc chắc chắn sẽ tăng mạnh. Ngược lại bọn họ mà chết trận hết, khí vận nhân tộc chắc chắn sẽ suy yếu không ít. Hết phần 1.